Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 703, trực tiếp một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, người cái tên này yêu đế nhịn không được gãi gãi cái cổ, hắn không hiểu Vô Thiên bỗng nhiên thế nào. Một hồi lại nói, ta hiện tại có việc. Yêu đế lời nói, bị Vô Thiên đánh gãy. Hắn hiện tại chú ý lực hoàn toàn ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Yêu đế hít một hơi thật sâu, để tâm tình bình phục. Gia hỏa này, thật sự là kỳ quái. Yêu đế nhìn lấy Vô Thiên, ở trong lòng làm lấy đánh giá. Vô Thiên lựa chọn, đồng ý, ngài đã thành công tăng thêm. Phổ thông lão bản, làm hảo hữu. Cùng lúc đó, Lạc Xuyên trong tay ma huyễn điện thoại di động cũng xuất hiện tăng thêm hảo hữu thành công nhắc nhở tin tức. Cách hắn gửi đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu, mới đi qua mấy giây mà thôi. Nhanh như vậy sao, như là đã thành công tăng thêm, Lạc Xuyên hướng Vô Thiên gửi đi tin tức. Hỏi ý kiến hỏi một chút, hắn có đồng ý hay không tiến hành trực tiếp. Lạc Xuyên, có kiện sự tình cần muốn nói với ngươi một chút. Vô Thiên, lão bản nói thẳng chính là, quảng cáo, Lạc Xuyên, ngươi đối trực tiếp có hứng thú hay không? Có muốn hay không tiến hành một trận, nhìn lấy Lạc Xuyên gửi tới tin tức Vô Thiên rơi vào trầm tư. Không hổ là lão bản, phát tới tin tức đều là như thế khó có thể lý giải được. Xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Vô Thiên cân nhắc một chút lời nói, lão bản không biết trực tiếp là có ý gì. Lạc Xuyên, đưa người chỗ đó phát sinh sự tình hình ảnh, đưa lên đến một địa phương khác có thể làm cho người khác thời gian thực quan sát. Lời nói bên trong ý tứ, đơn giản rõ ràng. Vô Thiên, cùng trò chơi thời điểm, màn hình bên trên hình ảnh một dạng. Lạc Xuyên, không sai. Yêu đế nhìn đến Vô Thiên một mực tại đối với trước đó lấy ra thủy tinh khối lập phương bộ dáng đồ vật đâm đâm một chút, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn đoán không được đến tột cùng thứ gì, đối tôn giả đỉnh phong cũng có như thế lớn sức hấp dẫn. Cái kia thủy tinh khối lập phương, đến cùng là cái gì? Mang theo hiếu kỳ yêu đế đưa tới. Vô Thiên nhìn yêu đế liếc một chút, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cái này khiến yêu đế cảm giác rất hài lòng. Hắn nhìn về phía Vô Thiên trong tay thủy tinh khối lập phương. Chú ý tới phía trên hình ảnh về sau, hơi hơi mở to hai mắt biểu lộ biến đến kinh ngạc. Rất rõ ràng, đây là Vô Thiên đang cùng người nào đó lan truyền tin tức. Truyền tin trận pháp cũng có loại công năng này, nhưng là chỉ có thể đơn giản tiến hành tin tức lẫn nhau. Thủy tinh khối lập phương phía trên tinh mỹ hình ảnh tuyệt đối không phải truyền tin trận pháp có thể thực hiện. Mấu chốt nhất là thế mà không có chút nào linh lực ba động xuất hiện. Đây là vật gì? Yêu đế nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ mình bế quan không đến trăm năm Thiên Lan Đại Lục đã phát sinh biến hóa lớn như vậy? Ma huyễn điện thoại di động, Vô Thiên nói ra, yêu đế, đây là cái gì tên kỳ cục? Vô Thiên nói tiếp, 100 linh tinh, khởi nguyên thương thành có thể mua sắm. Khởi nguyên thương thành, yêu đế cảm giác mình nghe được một tên, quảng cáo, không phải nói, khởi nguyên thương thành cùng Tu Di Sơn ở giữa, có khúc mắc à, Vô Thiên đây là có chuyện gì? Nghe vào, giống như là khởi nguyên thương thành khách quen cũ. Vô Thiên gật gật đầu, yêu đế gãi gãi cái cổ. Hắn cảm giác chính mình vừa mới làm ra suy luận giống như xuất hiện sai lầm. Nói cách khác ngươi là rời đi khởi nguyên thương thành, chuẩn bị trở về Tu Di Sơn. Yêu đế hỏi, tự nhiên, Vô Thiên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đế đã đoán được sự tình đại khái, muốn đến là bởi vì phù đồ tôn giả vẫn lạc tin tức truyền đến Tu Di Sơn. Lúc ấy khởi nguyên thương thành tin tức còn không có mượn nhờ thượng cổ di tích sự tình tại Thiên Lan Đại Lục truyền ra. Cho nên, Phật chủ liền để Vô Thiên ra mặt bãi bình chuyện này, cách chương.